Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Người chủ nhân này không phải là phe địch phái tới gian tế đi cầu đạt, vật này không biết có thể ăn được hay không. Chu Dương ánh mắt không ngừng tại chớp vá trên người quái vật đánh giá, tự lẩm bẩm. Trung nữ có chút không nói nhìn đến Chu Dương. Người bình thường nhìn thấy loại quái vật này không phải hẳn sợ hãi sao? Dương ca cư nhiên đang suy nghĩ làm sao ăn. Quả nhiên hùng hổ, không biết có phải hay không biến dị sau đó trí lực đề thăng. Vẫn là tính tình trở nên càng thêm tàn bạo. Hình quái dị quái vật tuét ra miệng, hướng phía Chu Dương đi tới. Mọc ra thân thể tựu đừng tới ảnh hưởng khẩu vị của ta. Ngươi còn thật sự coi chính mình là sa mạc tử thần. Chu Dương đang muốn đem cầu thả tù trưởng người quái vật đánh bay ra ngoài. Đột nhiên nghĩ tới mình còn có cái sủng vật. Đến phiên nó biểu hiện lúc này. Tử vong chi dực là thần thú. Có mình dành riêng không gian. Gia hỏa này ăn xong vỏ trứng sau đó không bao lâu liền bắt đầu ngủ. Trực tiếp bị Chu Dương ném vào dành riêng không gian. Nó chính đang ngủ nướng, còn chưa kịp phản ứng liền bị vô lương chủ nhân ném cho cầu thả đầu. Cầu thả tù trưởng cơ thể lạ lùng vật hét lớn một tiếng, mạnh mẽ mà đem tử vong chi dực đánh bay ra ngoài. Tử vong chi dực có chút mộng, tình huống gì? Mình đang ngủ say đâu, làm sao lại bị đòn? Dương ca, đây là sủng vật của ngươi sao? Ngươi làm sao có thể khi dễ tiểu cầu thả đâu? Nó tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ. Phương xa, từng cái quái vật hướng phía tử vong chi dực vọt tới. Nó còn mở mắt to mộng bức mà nhìn về phía mình chủ nhân. Tử vong chi dực rất hủy khuất. Đây là cái gì lừa bịp chủ tử? Chẳng lẽ không biết mình vừa ra đời sao? Đi lên liền lấy chính mình làm bao cát. Ngược lại mình ở phương xa nhậu nhẹt. Đây bi thảm long sinh. Tiểu hắc, chơi chết bọn họ. Mình nói như thế nào cũng là hủy diệt chi long. Nho nhỏ bò sát cũng dám khiêu khích mình. Cầu thả tù trưởng người quái vật còn không đợi nhào tới, liền thấy tử vong chi dực há miệng ra. Một đạo màu đen ngọn lửa từ miệng bên trong mãnh liệt cuộn trào ra. Không đợi nó xông lại, màu đen ngọn lửa đã phun trong người bên trên. Nhìn qua không tầm thường chút nào, ngọn lửa nhỏ rơi vào cầu thả tù trưởng cơ thể lạ lùng vật bên trên, bộc phát ra uy lực khiến người trố mắt nghẹn họng. Cầu thả đầu quái vật liền gào thảm cơ hội cũng không có, trong nháy mắt hóa thành bụi. Hai người giữa chênh lệch quá xa, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Tử vong chi dực là cấp độ thần thoại bảo dương lái ra. Cấp bậc còn muốn so sánh Mionia cao một cấp độ. Hủy diệt chi diễm há có thể tùy tiện tiếp nhận. Dương ca, sủng vật của ngươi thật lợi hại. Đây thật giống như con rồng. Trung nữ giật mình nhìn đến tiểu cầu thả lớn nhỏ tử vong chi dực. Mới phát hiện nó không phải cầu thả, mọc ra sừng rồng. Tựa hồ là Tây Phương Rồng ở trong truyền thuyết. Tây Phương Long tại trong truyền thuyết thần thoại vô cùng cường đại. Đến Chu Dương trong tay cư nhiên coi làm sủng vật nuôi. Quả thực bi ti, rất phi thường. Nếu như để cho Tây Phương sùng bái Long ra hỏa nhìn thấy, trong mắt sợ là muốn rơi ra đến. Thật là thượng hạng vật thí nghiệm. Cho ta bắt nó. Sâu trong bóng tối truyền đến một đạo khan khan, nguyên bản đem mọi người vây hình quái dị dã thú, rối rít chuyển di mục tiêu. Tử vong chi dực màu đen thụ đồng trở nên vô cùng băng lãnh. Những này tạp ngư cũng dám đánh mình chủ ý, thật sự coi chính mình tuổi trẻ, dễ khi dễ. Long khẩu mở ra, hỏa liễm màu đen ngưng tụ. Nó muốn dùng hủy diệt chi diễm đem những rác rưởi này hết thảy hóa thành cho bụi. Bất luận cái gì chọc giận long chi uy nghiêm người, chết, đừng nướng khét, bọn họ còn muốn ăn. Chu Dương thanh âm từ phía sau truyền tới. Tử vong chi dực dương miệng, động tác trở nên cứng ngắc. Đây là cái gì chủ tử a? Không phải là phe địch phái tới gian tế đi. Mặc dù Tử Vong Chi Dực nghĩ như vậy, có thể chủ người lời không thể không nghe. Vẻ mặt uất ức, nó hỏa diễm nhiệt độ quá cao, nhớ không nướng khét đều khó khăn. Miệng bên trong hỏa diễm màu đen trở nên ảm đạm xuống. Cuối cùng bình tĩnh lại, thí nghiệm quái nhân ánh mắt tại Chu Dương trên thân quan sát. Ánh mắt cổ quái, đối phương nghĩ như vậy để cho sủng vật của mình chết sao? Chu Dương ánh mắt sắc bén, đồng dạng phát hiện thí nghiệm quái vật, thí nghiệm quái nhân, si mê với sinh mệnh nghiên cứu điên cuồng nhà khoa học. Yêu thích đem bất đồng loại vật kết hợp, làm tạo hóa, lực lượng, 83 thể chất, 158 nhanh nhẹn, 106 tinh thần, 328 năng lực, sinh mệnh cải tạo, đem sinh mạng thể tiến hành cường hóa cải tạo, phổ thông loại vật biến thành biến dị thể, thu được thêm năng lực, cường lực khép lại, cấp độ B, tốc độ khép lại đề thăng 30 lần, tiêu hao sinh mệnh lực có thể tốc độ khép lại lần nữa đề thăng. Nghiên cứu thiên tài, cộng 180 tinh thần, tăng lên trên diện rộng cải tạo thành công tỷ số, sinh mệnh đặc thù thể cải tạo hiệu quả, mắt, nhìn ban đêm, đêm tối đem vô pháp ngăn trở tầm mắt, ưng dực, phi hành, đề thăng 100% tốc độ phi hành, gấu chân, dày nặng chi lực, lượng chân nơi ở mặt đất thì lực lượng đề thăng 100%, đuôi bò cạp, kịch độc chi đâm, chúng độc người sẽ ở trong vòng 3 giây mất cảm giác. Vô pháp hành động, thể chất càng mạnh, hiệu quả càng kém, lân giáp, phòng ngự, bị thương tổn giảm bớt 70%. Thăng cầu kim đậu không cái ra hỏa này, đem trên thân có thể đổi linh kiện thay đổi hoàn toàn. Thật là nhân tài a. Thí nghiệm quái nhân muốn toàn năng, tập trung các đại chủng tộc ưu tú thiên phú cùng kiêm, để cho mình trở nên cường đại hơn. Đáng thương đường đi nhầm, để cho mình biến thành một cái quái vật, một cái triệt đầu triệt đuôi kẻ điên. Ngay cả vất vả lấy được năng lực, Chu Dương mở mấy cái bảo dương liền được, so với hắn càng cường đại hơn. Thí nghiệm quái nhân ánh mắt nóng bỏng mà nhìn đến Tử Vong Chi Dực. Ta đem thân thể ngươi cải tạo đến trên người của ta. Ta chính là tạo hóa. Trên 100 con hình quái dị thể hướng phía Tử Vong Chi Dực vọt tới. Trong nháy mắt đem xinh xắn thân hình chìm ngập. Gào, to rõ long ngâm vang dội. Mặc dù thanh âm non nớt, lại lộ ra vô tận uy nghiêm. Không toàn bộ xông tới hình quái dị thể phảng phất như gặp phải khắc tinh. Từng cái lượng chân như nhũn ra, ngã trên mặt đất, cứt đái đều phun, không có một cái hình quái dị thể năng duy trì chiến lực. Oai lực của một tiếng hống, khủng bố thế này, Tử Vong Chi Dực là long chủng, thiên phú chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, há lại hình quái dị thể có thể so sánh, vừa vặn một cái long uy. Thí nghiệm quái nhân hình quái dị thể đại quân triệt để mất đi chiến đấu lực. Cái này không thể nào. Đây là ta vô địch đại quân. Thí nghiệm quái nhân triệt để kẻ đần độn. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng. Không nghĩ đến Tử Vong Chi Dực gào một giọng hoàn toàn thay đổi kết quả chiến đấu. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Ta trêu chọc cường đại gì tồn tại? Giải quyết hắn, long diễm. Thấy được Tử Vong Chi Dực thực lực, Chu Dương không có tiếp tục lưu đối phương sống tiếp tâm tư. Quả nhiên ra lệnh, đã sớm tức sôi ruột Tử Vong Chi Dực không chần chờ nữa. Màu đen long diễm mãnh liệt, thí nghiệm quái nhân liền một giây cũng không có chịu đựng được. Tại màu đen long diễm dưới hóa thành hư không, làm rất tốt, mời ngươi ăn gà chân. Tử Vong Chi Dực giơ lên cao ngạo đầu. Một bộ khinh thường, đến lúc gà chân tập hợp đến Tử Vong Chi Dực chóp mũi. Ngửi được thức ăn hương thơm, một khắc trước còn băng chứ mặt Tử Vong Chi Dực. Hai mắt thẳng sáng lên, chảy nước miếng đều chảy ra. tử vong chi dực vĩnh viễn không bao giờ làm nô, trừ phi bao ăn bao ở. Chu Dương đem gà chân ném qua, đối phương liền không còn sót cả xương, về sau nghe lời có thịt ăn. Tử vong chi dực liều mạng gật đầu, không ngừng hướng phía Chu Dương vẫy đuôi, nhìn qua hoàn toàn liền một cái cẩu thả. Quên đi, ai kêu ta chưa từng nuôi long, liền khi cẩu thả nuôi đi chín. Gạch dưới con vớt tờ nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.